Một thời quá khứ xa xôi, lòng còn tiếc nhớ khôn nguôi. Một thời áo trắng bên kia, nhìn về rưng rưng một trời. Tình đầu với những đêm mưa, nằm chờ tiếng dế bên hiên. Áo trắng thư sinh, và lòng giấy trắng tình nguyện. Một thời áo trắng ngây thơ, đời còn quá đỗi đơn sơ. Tình đầu vẫn tiếng giao khuya, tháng qua thơm ngon từng mùa. Tình đầu chấm biết yêu em, từ độ mái tóc chia ngôi. Bỡ ngỡ tình khôi, phút chốc xoa tay vào đời. Em còn nhớ không em, trong ta một thời áo trắng. Mỗi ngày thắm thân yêu dần sao, kỷ niệm xa gần. Em còn nhớ em đi đến xưa, lòng thuyền sướng mướn. Khi bờ bên thân yêu sau lưng, còn ngập dấu chân. Dòng đời cứ ngỡ hôm qua, nhìn lại ngọt mấy mươi năm. Một thời áo trắng xa xưa, chợt về nghe em gọi thầm. Mộng đời gieo bước chân đi, mộng tình gieo phút chia phôi. Tiếc nhớ khôn nguôi, áo trắng xa ta đời đời. Trăng ngây thơ, đời còn quá đỗi đơn sơ. Tình đầu vẫn tiếng giao khuya, hàng qua thơm ngon từng mùa. Tình đầu chớm biết yêu em, từ đổ mái tóc chia ngôi. Bỡ ngỡ tình khôi, phút chốc xoa tay vào đời. Em còn nhớ không em, trong ta một thời áo trắng. Mỗi ngày thắm thân yêu xôn xao, kỷ niệm xa gần. Em còn nhớ em đi đến xưa, lòng thuê giữa mưa. Khi bờ bên thân yêu sau lưng, còn ngập dấu chân. Từ độ áo trắng phôi pha, thành vòng ngũ sắc lung linh. Dòng lệ nối tiếp trôi theo, dòng đời trôi theo cuồng tình. Vì đời sớm bước chân đi, vì tình sớm biết chia phôi. Tiếc nhớ khôn nguôi, áo trắng xa ta đời đời. Vì đời sớm bước chân đi, vì tình sớm biết chia phôi. Tiếc nhớ khôn nguôi, áo trắng xa ta đời đời.